Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, 32, đệ 32 chương. Về vị này khống chế bộ tân chủ quản. Tuy rằng trong học viện bọn học sinh cũng không rõ ràng nội tình. Nhưng về nàng lời đồn lại không ít. Hơn nữa cơ hồ không có chính diện cái gì đến từ 43 khu. Chưa từng có tiếp thu qua huấn luyện. Là cá nhân phẩm thấp kém tiểu nhân, chỉ biết áp bức công nhân, thậm chí liền nàng là Kabbalah cao tầng thân thích loại này không đàng hoàng nghe đồn đều ra. Tới, rốt cuộc nàng là từ xã hội thông báo tuyển dụng chung khẩn cấp tuyển ra tới. Cùng mặt khác cực cực khổ khổ huấn luyện học tập học viên so sánh với tương đương với chui cái đại. Chỗ trống, hơn nữa nàng keo kiệt xuất thân, ghen ghét người không ít. Khinh thường nàng người càng là nhiều như lông trâu, ở các học viên nhận chi. Như vậy ti tiện người nhất định là cái lại xấu lại gian tà đáng khinh nam nhân. Ai ngờ hôm nay thấy bản tôn mới phát hiện, đối phương thế nhưng là vị nghiêm nghị cao ngạo mỹ thiếu nữ, bọn họ đối khống chế bộ chủ quản mâu. Thuẫn cảm xúc tức khắc giảm xuống không ít. Tống Viễn kia một tiểu đoàn người nhìn ngồi trên giám. Khảo tịch Trúc Thâm. Càng là khiếp sợ mà nói không nên lời lời nói, nàng. Nàng cư nhiên là khảo hạch quan, vẫn là khống chế bộ. Tống Viễn chỉ vào trên đài Úc Thâm nuốt nuốt nước miếng, Cố Thiệu Kỳ. Nàng tối hôm qua đích xác có nói chính mình là khống chế bộ, xong rồi xong rồi. Tống Viễn đột nhiên ôm lấy chính mình đầu. Ta tối hôm qua còn ở nàng trước mặt nàng nói bậy tới. Ta còn cổ vũ nàng đánh bại chính mình. Thiên nột, giết ta đi, ha ha ha làm ngươi lắm mồm. Mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn lập tức nắm chặt cơ hội tận tình cười nhạo Tống Viễn. Ở tiếng người ồn ào dưới đài, cơ hồ sở hữu học sinh đều ở thảo luận cái này tân chủ quản. Cho nên cũng không có người chú ý tới Tống Viễn bọn họ lời nói, Cố Thiệu Kỳ ánh mắt sáng quắc mà. Nhìn giám khảo tịch thượng thiếu nữ, trong lòng lại một lần hồi tưởng khởi nàng nói qua nói. Các ngươi thực mau liền sẽ lại lần nữa nhìn thấy ta, nguyên lai là ý thứ này sao, hắn ánh mắt rời về. Phía Úc Thâm trong lòng ngực mèo đen, kia chỉ mèo đen hai cái đuôi đang ở nhàn nhã mà diêu tới diêu đi. Nhìn qua phi thường tự tại thoải mái, hắn nhịn không được gợi lên khóe môi. Không tiếng động cười khẽ lên, sao sao sao uy. Úc Thâm ơ siêu ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua ôm chính là chỉ bể cá đi. Như thế nào hôm nay biến thành miêu? Chủ quản nhóm ở giám khảo tịch ngồi định sau. Dụ Kỳ nhịn không được thò qua tới dò hỏi Úc Thơ Mơ Siêu hơn nữa này chỉ hai cái đuôi miêu là từ đâu? Toát ra tới a, hắn phía trước như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua. Úc Thâm ngáp một cái, bể cá ở phía sau đâu, nàng chỉ phía sau công nhân tịch. Dụ Kỳ theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến hạ ảnh cùng đường liệt trên bàn chính bãi bể cá. Bể cá lam sắc tiểu ngư đang ở trong nước tự tại mà bơi qua bơi lại, chú ý tới hắn tầm mắt. Hạ ảnh u hoán mà bế lên bể cá, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Úc Thâm bóng dáng. Đây là thất sủng sao? Dụ Kỳ xấu hổ mà quay lại đầu, xem ngươi tinh thần giống như không phải thực hảo a, ngày hôm qua không ngủ hào. Không phải là hơn phân nửa đêm đi ra ngoài chào miêu đi. Ân, đích xác không ngủ hảo, Úc Thâm một bàn tay chống đỡ cằm. Lại ngáp một cái, này phó tướng ngủ buồn ngủ bộ dáng nhưng thật ra cùng ngồi ở nàng phía bên phải Bùi Tinh Di không? Có sai biệt nàng cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào. Rõ ràng không có nhận giường thói quen, nhưng nàng ngày hôm qua ban đêm chính là ngủ đến không yên ổn. Thật cũng không phải mất ngủ, chính là cảm thấy toàn thân đều nặng nề, có điểm quỷ áp giường cảm giác nàng không phải một cái mê tín người. Càng không tin chính mình sẽ bị quỷ áp giường, chỉ cho là chăn quá trầm, liền như vậy chắp vá ngủ một đêm mơ siêu kết quả liền làm cho hôm nay một giấc ngủ dậy tinh thần. Trạng thái thật không tốt, Oscar vừa thấy đến nàng liền nói nàng đáng giận. Cư nhiên dùng như vậy không coi ai ra gì ánh mắt xem hắn, thiên nột. Úc Thâm tỏ vẻ ta thật là oan uổng. Nàng chỉ là giấc ngủ không hảo mà thôi. lại nói nàng ngày nào đó không phải dùng không coi ai ra gì ánh mắt xem hắn. Lại không phải giới hạn hôm nay. Sáng sớm tỉnh lại nhìn đến ghé vào chăn thượng mèo đen nhưng thật ra ngủ thật sự sàng. Nàng ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Nguyên lai không phải quỷ áp giường, mà là miêu áp giường, suy xét đến đem miêu cùng tái liên đặt ở cùng nhau thực không an toàn. Nàng làm Hạ Ảnh cùng Đường Liệt thế nàng xem trọng tái liên. Nàng chính mình còn lại là đem miêu mang theo trên người. Một phương diện là phương tiện xem tái thời điểm nhàm chán có thể xoa một xoa. Một phương diện là phòng ngừa mèo đen chạy trốn. Rốt cuộc nó cũng là hư hư thực thực dị thường sinh vật tồn tại. Tóm lại là muốn mang về công ty, đây là dị thường sinh vật. Bùi Tinh Di nhìn mắt Úc Thâm trong lòng ngực mèo đen. Duỗi tay kéo kéo kia hai cái đuôi, miêu. Mèo đen lập tức tạc mao. Đối với Bùi Tinh Di miêu miêu kêu to, Úc Thâm trấn an mà thuận mao. Không biết, trở về giám định một chút đi, Bùi Tinh Di nhìn nàng một cái. Lại quay mặt đi đánh tiếp buồn ngủ. Hắn đối với cái này thi đấu cùng này chỉ miêu đều không có quá lớn hứng thú. Hắn hiện tại nhất muốn làm sự chính là nghiên cứu Úc Thâm ở siêu đây cũng là hắn muốn kiên trì ngồi. Ở Úc Thâm bên cạnh nguyên nhân. Sấn cơ hội này nhiều quan sát cũng là tốt, bên này chủ quản nhóm ở giám khảo tịch thượng. Nói chuyện phiếm, bên kia bọn học sinh đã chuẩn bị ổn thỏa, sở hữu bọn học sinh đều ở vòng thứ nhất thi đấu nơi sân trước vào chỗ. Chờ đợi thi đấu bắt đầu hiệu lệnh, vòng thứ nhất cá nhân vòng đào thải ở học viện vòng hạ một tàng. Lớn rừng rậm cử hành, vòng thứ nhất thi đấu nói khó cũng không khó. Nói đơn giản cũng không tính quá đơn giản. Các học viên yêu cầu từ khởi điểm bắt đầu, vượt qua khắp rừng rậm, vẫn luôn an toàn tới trung điểm tức vì thắng lợi. Nghe tới rất đơn giản, nhưng kỳ thật khu rừng này có thể nói là nguy cơ từ phía. Rừng rậm trừ bỏ có học viện mai phục vô số cơ quan ngoại, còn ẩn núp đại lượng từ nghiên cứu phát minh bộ nghiên cứu phát minh máy móc lang cùng máy móc. Điều vòng thứ nhất thi đấu yêu cầu đào thải rớt một nửa tuyển thủ. Cho nên một khi đến trung điểm nhân số đạt tới tổng nhân số một nửa, thi đấu liền sẽ kết thúc bởi vì trận này là ở trong rừng rậm cử hành. Bởi vậy xem tái nhân viên là thông qua đấu trường trung ương thực tế ảo hình ảnh quan khán toàn bộ hành trình, chỉ nghe trọng tài ra lệnh một tiếng. Thực tế ảo hình ảnh thượng các học viên lập tức điên rồi dường như hướng rừng rậm chỗ sâu trong. Phóng đi, sao sao sao Thiệu Kỳ, chúng ta hiện tại là đệ nhất đi. Tống Viễn vừa chạy vừa xuyễn, bọn họ vài người ngay từ đầu liền nhanh chân đến trước. Thực mau liền đem mặt khác người ném ở sau người, cố Thiệu Kỳ mặt không đổi sắc. Chú ý chung quanh, bọn họ dọc theo đường đi gặp được cơ quan rất nhiều. Bẫy dập, tên bắn lén, bao gồm đột nhiên vụt ra tới máy móc lang, cái gì cần có đều có, còn hảo bọn họ mấy cái ngày thường thành tích liền rất hảo. Thể năng cũng muốn cường với đại bộ phận học sinh, cho nên trước mắt còn có thể đủ nhẹ nhàng ứng đối. Trừ bỏ Tống Viễn, hắn thể năng không tốt lắm mơ siêu cố Thiệu Kỳ hết sức chăm chú mà lưu ý chung quanh động tĩnh. Đột nhiên một cái cực nhanh thân ảnh từ bên cạnh hắn chợt lóe mà qua thật nhanh. Cố Thiệu Kỳ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến người nọ nhanh chóng trôi đi tàn ảnh, ngọa tào. Này cũng quá nhanh đi, vừa rồi quá khứ là người sao? Tống Viễn khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt, Thiệu Kỳ, chúng ta muốn hay không đuổi theo đi? Cố Thiệu Kỳ khẽ nhíu mày, mặc kệ hắn. Chúng ta tiểu tâm một chút luôn là không sai, nửa giờ đi qua. Rừng rậm bị cơ quan vây khốn học sinh càng ngày càng nhiều. Xem tái tịch thượng thảo luận nhiều nhất chính là cái kia tốc độ cực nhanh học viên cùng cố Thiệu. Kỳ kia một đá mơ siêu, vừa rồi cái kia học sinh tốc độ cũng quá nhanh. Mau đến liền cơ quan đều đuổi không kịp hắn. Không biết là cái nào học bộ đâu. Đây chính là cái lợi hại nhân vật a. Nhưng là này giới học viên phổ biến đều không tồi. Người xem, đã có rất nhiều đi đến 2/3 lịch thi đấu. Xem tái tịch thượng thảo luận đến nhiệt liệt, giám khảo tịch bên này nhưng thật ra không có gì động tĩnh, không đề cập tới dụ kỳ bọn họ bản thân. chính là từ loại này thi đấu lại đây. Phúc Thâm càng là đối này đó tiểu xiếc nhất không nổi hứng thú. Nhưng thật ra cái kia Cố Thiệu Kỳ làm nàng có chút nhìn với con mắt khác. Cứ nhiên có thể vẫn luôn bảo trì dẫn đầu, hơn nữa nhìn ra được tới. Hắn thực cụ bị lãnh đạo năng lực. Đáng tiếc, hắn tuyển công việc bên ngoài bộ, không bao lâu. Thực tế ảo hình ảnh thượng các học viên đột nhiên ngừng lại. Trước hết thông qua 2/3 lịch thi đấu kia một tiểu phê học viên sôi nổi đứng ở một cây đại. Thụ trước, biểu tình hoảng hốt có sương mù dày đặc từ 4 phương 8 hướng bay tới. Đặt mình trong ở mênh mang sương mù trong biển các học viên một người tiếp một người ngã xuống, sao? Lại thế này, Oscar kỳ quái hỏi, mang mắt kính lão sư ở một bên nhẹ giọng giải thích. Đây là học viện nghiên cứu phát minh bộ nghiên cứu phát minh ra tới, giấc ngủ khí thể. Có thể làm tiếp xúc đến khí thể người nhanh chóng tiến vào thiền miên trạng thái, này một đám ngã. Xuống học viên không đủ 10 người. Mọi người ở đây suy đoán ai sẽ trước tỉnh lại thời điểm. Một cái kỳ quái thân ảnh đột nhiên từ trên cây nhảy xuống tới, hồng nhạt xóa tung tóc ngắn. Quả mọng dường như mắt đỏ, màu đen nhòn nhọn cánh. Cùng với đỉnh đầu kia hai chỉ cong cong tiểu giác là mị ma oa nga. Xem tái tịch thượng lập tức vang lên một mảnh kinh hô. Bọn họ bên trong đại bộ phận đều không có gặp qua chân chính dị thường sinh vật. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái này mỹ lệ thiếu niên là cái gì giống loài, mị ma bước. Chân nguyền chuyển nhẹ nhàng mà đi đến té xỉu Cố Thiệu Kỳ bên cạnh. Cái đuôi tiêm ở hắn trên mặt quét quét tuy rằng rất muốn ăn no nê. Mị ma nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng là chủ nhân không cho phép, chỉ có thể như vậy lạp hắn trên người tản mát ra nùng liệt thơm ngọt hơi thở. Thiền ngủ chung mọi người dần dần mặt lộ vẻ ửng hồng, đây là làm sao vậy? Phúc Thâm thấy mị ma không có làm dư thừa sự tình. Trong lòng đối hắn biểu hiện thực vừa lòng. Quyết định sau khi trở về nhiều khen thưởng hắn một ít đồ ăn. Mị ma có thể tiến vào nhân loại cảnh trong mơ, ở bọn họ trong mộng biến thành xinh đẹp khác phái dụ hoặc bọn họ. Nếu học viên tự chủ cùng tinh thần lực cũng đủ cường, là có thể ở trong mộng cự tuyệt mị ma, cũng là có thể từ thiền miên chung nhanh chóng tỉnh lại, nhưng nếu tinh thần lực cùng tự chủ đều không được nói, vậy, tương đương với làm chàng mộng xuân. Tóm lại, cũng không mệt sao, Cố Thiệu Kỳ cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm. Hắn miễn cưỡng mở hai mắt, lại phát hiện chính mình đang nằm ở một chương trên giường lớn, nơi này là chỗ nào nhi? Hắn cố sức mà ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là một khối là lướt hấp dẫn. Nửa che nửa lộ thiếu nữ thân thể, mỹ lệ thiếu nữ trên mặt mông một tầng sa mỏng, da thịt như sữa bò tinh tế mềm nhẵn. Một đôi doanh doanh thủy mắt chính liếc mắt đưa tình mà nhìn chăm chú hắn. Nàng giống một con mèo như vậy chậm rãi bò lên trên hắn chân. Trên người tản ra mê người hương khí Cố Thiệu Kỳ nhíu mày. Ngươi là ai? Ta là ngươi nô lệ nha. Dáng người mạn diệu thiếu nữ tươi cười vũ mị, mềm mại tay nhỏ ở Cố Thiệu Kỳ bên hông khắp nơi du tẩu, ta không có gì nô lệ. Ta khuyên ngươi nhanh lên từ ta trong mộng đi ra ngoài. Bằng không ta sẽ lập tức giết ngươi, Cố Thiệu Kỳ ánh mắt sắc bén, mị ma. Ngoặc kép, quá thất bại, người này một chút đều không ôn nhu, quả nhiên chỉ có hắn chủ nhân mới là đối hắn tốt nhất. Hừ, mị ma thở phì phì mà từ trong mộng biến mất, Cố Thiệu Kỳ lập tức mở mắt ra, nhìn đến trừ bỏ hắn bên ngoài, những người khác còn ở trong lúc hôn mê Tống Viễn. Mau đứng lên. Hắn nhanh chóng đánh thức chính mình đồng bạn, mấy người không có chậm trễ, tiếp tục đi trước qua không bao lâu, mặt khác học viên cũng lục tục tỉnh lại, nhìn dáng vẻ chúng chiêu người cũng không nhiều, đại gia tất cả đều là vẻ mặt may mắn biểu tình. Nhóm đầu tiên học viên thông qua cái này chạm kiểm soát sau. Nhóm thứ hai học viên lục tục đuổi kịp, trong đó có cái nam sinh ngủ thời gian đặc biệt trường. Nhóm thứ hai học viên đều đi hết, hắn còn ở ngủ say, thậm chí còn làm ra, không quá lịch sự động tác y, xem tái tịch thượng khán giả lập tức phát ra động tác nhất trí thổn thức thanh, mị ma ngồi xổm một. Bên vẻ mặt ghét bỏ, thấy nam sinh còn ở tiếp tục, nhịn không được đá nam sinh hai chân. Không biết có phải hay không hắn ra sức khá lớn, cái kia nam sinh bị hắn này hai chân đột nhiên đá tỉnh. Hắn đột nhiên mở hai mắt, động tác tấn mãnh, bắt lấy mị ma mắt cá chân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mị ma bị hắn lần này tự vướng chân. Hung hăng đặt mông té ngã trên đất, nam sinh thể trạng cao lớn. Ngũ quan như đao khắc thâm thúy, nhìn qua liền rất không dễ chọc. Hắn một chân dẫm lên mị ma cái đuôi, nhớ tới trong mộng trải qua, tức khắc cắn răng nói, có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Mị ma nỗ lực lôi kéo chính mình cái đuôi, đau đến nước mắt hạt châu lạch cạch mà rơi xuống, cùng ta có cái gì quan hệ? Còn không phải chính ngươi định lực không đủ, hỗn đản, nghĩ đến thi đấu toàn bộ hành trình đều là phát sóng trực tiếp trạng thái. Văn Nhân Tân trong lòng lửa giận đốn khởi, này chỉ tạp trùng, cư nhiên làm hắn ở chúng mục nhìn chừng hạ xấu mặt. Hắn mặt đều bị ném hết, Văn Nhân Tân tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hắn nhắm ngay mị ma bụng hung hăng đá thượng một chân. Thuận tay nhặt lên trên mặt đất tên bắn lén, ta hiện tại liền giết ngươi. Mị ma nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích, hắn đau đến cả người run nhè nhẹ. Đậu đại nước mắt từ hốc mắt không ngừng lăn xuống. Chủ nhân, mau tới cứu ta nha. Chủ nhân của ngươi là ai? Thế nhưng dạy ra ngươi như vậy xúc sinh, ta hiện tại liền phải thế hắn hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn. Cao lớn nam sinh bộ mặt dữ tợn, hắn cao cao giơ lên tên bắn lén, mắt thấy sắc nhọn mũi tên liền phải đâm vào mị ma trái tim. Bên tai đột nhiên vang lên gào thét tiếng gió. Hắn còn chưa tới kịp ngẩng đầu, một cái mạnh mẽ hữu lực phi đá bỗng nhiên ở giữa hắn ngực. Hắn trong lòng một ngạnh, lảo đảo lui về phía sau hai bước, ngay sau đó liền chật vật mà ngã ngồi trên mặt đất. Chủ nhân, mị ma kinh hỉ mà kêu ra tiếng, là cái nào hỗn đản dám đánh gãy hắn. Văn Nhân Tân cắn răng mở đỏ bừng hai mắt. Nhìn đến một vị dáng người đĩnh bạt hắc y thiếu nữ chính phản quang đứng ở chính mình trước mặt. Thiếu nữ trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, đen nhánh hai tròng mắt là lạnh băng hàn ý, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Chỉ bằng ngươi, cũng dám giáo huấn sủng vật của ta. Tác giả có lời muốn nói, ta hôm nay cày xong vạn tự, mau khích lệ ta, chống nạnh, hết chương.